giáo án tu tập. Băng số 4, mặt B. Sạch thói quen giận hờn. 4. Thân thể thường được mạnh khỏe. 5. Tuổi thọ được lâu dài. 6. Thường được người lành giúp đỡ. 7. Ngủ ngon giấc không ác mộng. Trừ được sự thù oán. 9. Khỏi bị đọa vào ba đường ác. 10. Sau khi chết được sanh vào cõi hạnh phúc an vui. Quả thực, kẻ nào biết sự đau khổ của chúng sanh chính là sự đau khổ của chính mình, thì người ấy không bao giờ giết hại, làm đau khổ và ăn thịt chúng sanh nữa. Thân người ấy sẽ ít bệnh, ít tai nạn, sống trường thọ, ít khổ đau. Pháp môn thập thiện là lộ trình đưa con người đến nơi hạnh phúc chân thật của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi xã hội. Nếu ai hàng ngày siêng năng tu tập, trao dồi thập thiện, thì ngay trong đời hiện tại, thân thể được mạnh khỏe, tinh thần được thơ thới nhẹ nhàng, an lạc. Tâm hồn lúc nào cũng an vui, thanh thản. Người cư sĩ đệ tử Phật phải thực hiện tu tập và sống cho được đúng 10 điều lành này. Vì thập thiện là giáo pháp căn bản, đạo đức nhân quả của người xuất gia cũng như người tại gia. Không thể bỏ qua, đừng xem nó tầm thường. Nó xây dựng đạo đức cho mỗi con người, và cũng chính từ đó xã hội mới đi đến tốt đẹp, thanh bình, an lạc. Muốn cầu đạo giải thoát, ra khỏi nhà sanh tử, thì phải hết sức thiết tha, tu tập, nhiệt tình, nhiệt tâm, trao dồi thân tâm, sống đúng 10 điều lành này, thì kết quả an vui hạnh phúc đến với quý vị ngay đây tức thời. 2. Hành động của thân kế tiếp là không trộm cắp. Trộm cắp do lòng tham lam, làm ít mà muốn được nhiều, không làm mà có ăn, không đổ mồ hôi mà có của cải tài sản. Hòa thượng Thiện Hoa dạy: người không gian tham trộm cắp là người yêu chuộng sự công bằng, thường trọng của kẻ khác như trọng của mình, biết rằng tiền bạc là huyết mạch của con người, nên ai ai cũng có tiền bạc mới có thể sắm ăn, sắm mặc, chỗ ở và tất cả nhu cầu cho cuộc sống. Ta thường thấy nhiều người bị trộm cắp của cải, thất vọng đến đổi phải quyên sinh. Như vậy ai nỡ lòng nào trộm cắp cho đành, vì của cải mình, của mình. Mất mình cũng biết tiếc, biết buồn khổ, rầu rĩ. Thì của cải người mất, người cũng biết than, biết sầu muộn. Dạ lại, chúng ta cũng phải hiểu, của phi nghĩa có giàu đâu, ô cửa trước ra cửa sau, tiêu hao như nước soi cát cát chảy, manh tâm dần dực cho lắm, chết rồi cũng hai bàn tay không. Người không trộm cắp, cuộc sống luôn được an vui, tinh thần không hồi hộp, vì không sợ pháp luật, chẳng lo ngại ai thù oán. Trong nhà người này không trộm cắp của người kia, thì mọi người đều sống hòa thuận, thương mến. Còn ngược lại, bất hòa, sống nghi kỵ với nhau, khiến cho gia đình sống như trong địa ngục. Người này để ý người kia, vì thế lòng thương yêu tổn giảm, không còn nữa. Ngoài xã hội, người này không lấy của người kia, thì nhà nhà khỏi đóng cửa. Ra đường, người không lượm của rơi. Giữa xã hội loài người đều là lương dân, thì thế giới đâu còn chiến tranh tàn khốc. Trộm cắp là một tánh xấu, đời đời kiếp kiếp phải chịu cảnh nghèo đói, tai ương. Vì nhân trộm cắp, quả nghèo đói. Do hiểu biết nghiệp tham lam trộm cắp, thì đời đời nghèo cùng khốn khổ. Biết như vậy, chúng ta phải quyết tâm không bao giờ khởi ý trộm cắp tham lam của ai. Dù trái cà, trái bí, cây đinh, sợi kẽm, nói cho cùng, từ bụi đậu phộng đến từ bụi đậu phộng không nhổ cắp, đến một mục măng tre cũng không hề cắt trộm. Vì không bao giờ muốn bị mất của, thì há nào lại lấy của kẻ khác cho đành. Kinh Thập Thiện dạy, người không trộm cắp mà còn bố thí cho kẻ khác, giúp đỡ người đang nghèo đói, thì sẽ được 10 quả báo phước lành. 1. Tiền của dư giả, không bị vua quan giặc giả cướp mất, không bị nạn lụt trôi lửa cháy, và con cái không phá tán. 2. Được nhiều người kính mến và tin cậy. 3. Không bị ai lừa dối gạt gẫm. 4. Xa gần đều khen ngợi, lòng ngay thẳng từ thiện. 5. Luôn lòng được an ổn, không sợ mất mát hư hao. 6. Tiếng lành đồn xa. 7. Ở chỗ đông người không lòng khiếp đảm. 8. Tiền của tánh mạng, nhan sắc, sức khỏe luôn được đầy đủ. 9. Tâm thường sẵn lòng bố thí cho người bất hạnh. 10. Khi chết được sanh vào cõi an vui hạnh phúc. Đó là cái hành động không tham lam sẽ được 10 cái điều lành như vậy. Cuộc đời người ta có nhiều cái góc độ tham lam, nhưng có người thì tham tốt, nhưng có người thì tham xấu. Tham tốt như thế nào? Cố gắng làm ra cho nhiều tiền nhiều bạc, đó là sự tham tốt, lấy mồ hôi nước mắt của mình, đó là sự tham tốt. Còn có nhiều người tham xấu, là lén trộm cắp của người khác về làm của cải của mình, đó là tham xấu. Người tham tốt thì vất vả suốt đời quần quật, lao động bằng tay chân hoặc bằng trí óc. người tham xấu, thì chờ lúc sơ hở của kẻ khác mà lấy trộm của người. Người tham xấu bằng trí thì suy tư bằng những thủ đoạn gian ác để lấy của người mà không bị pháp luật bắt tội trộm cắp. Cho nên đối với cái hành động tham lam này, cái hành động trộm cắp này, nhiều hình thức chứ không phải một hình thức. Nhưng tóm lại, dù cái hình thức nào, dù có thiện, thì vẫn là đem đến sự đau khổ cho bản thân của mình. Người tham làm ra của nhiều thì đài ải thân tâm của mình phải suy tư tính toán làm cách nào, rồi phải chạy đông chạy tây, giao thiệp bằng cách này bằng cách khác để có được nhiều tiền nhiều của, vẫn là đau khổ. Nhưng đời người sinh ra thì chúng ta biết làm sao hơn, nhưng chúng ta chọn lấy cái tham mà bằng mồ hôi nước mắt của mình, thì cái tham đó rất là quý. Còn cái tham mà không có mồ hôi nước mắt của mình, không có sự suy tư tính toán ở trong đó, thì cái tham đó là tham xấu, chúng ta nên tránh. Nhưng chúng ta nên nghĩ rằng có nhiều người tiền bạc rất nhiều mà vẫn còn tham tiền tham bạc, ngồi trên đống tiền cao như núi mà ăn chẳng yên, ngủ chẳng yên, thế mà người ta không thấy cái nỗi khổ đó, mặc dù cái việc làm của họ rất là lương thiện chứ chưa phải có những manh tâm gian ác trong đó, thế mà họ không dám buông xả để họ được một giờ một phút yên vui thanh thản tâm hồn của họ. Dù họ có cố gắng làm cho nhiều, tham cho nhiều, chất cho nhiều vàng bạc, nhưng phỏng chừng chết đi họ có giữ được đồng nào, có đem theo được. Thì chúng ta có đủ phước tạo được tiền bạc nhiều, chắc chắn chúng ta sẽ không xài hết được. Thì chúng ta nên nhớ, xung quanh chúng ta có nhiều người bất hạnh, đang nghèo đói, không cơm ăn áo mặc, vì họ là người đã tạo nhiều nghiệp ác. Do đó, chúng ta hãy bố thí cho họ, giúp cho họ. Sự giúp và bố thí này sẽ giúp cho đời sống của chúng ta hiện tại và mai sau sẽ chuyển hóa được nghiệp khổ của chúng ta. Thầy đem một cái ví dụ, như vừa trong cái hiện tại, thầy có một người đệ tử, đó là chú Chân Tâm. Chú từ một giáo viên cấp 2, tiền lương rất là túng thiếu, không đủ cung cấp cho gia đình sống trong cái cuộc sống hiện giờ. Thế mà cái phước chú đến, do đó chú chuyển cái nghề giáo viên thành cái nghề làm vàng bạc đá quý. Chỉ trong vòng 2 năm, chú đã có một cái số tiền rất lớn. Chú thường về đây để thưa hỏi thầy về pháp tu hành. Thầy khuyên chú nên bố thí và làm những việc lành. Chú nghe lời thầy, lúc nào chú cũng đến thăm những trại mồ côi, trại cùi, dưỡng lão, những nơi nghèo đói, thì chú thường đến để bố thí. Trên bước đường làm ăn, nó không phải suôn sẻ luôn đâu, vì thế chú gặp những tai nạn. Do những tai nạn đó mà khi xảy ra thì chính quyền xét thấy cái người này làm có tiền, sống giúp xã hội, chứ không có lo lắng cho cá nhân mình. Cho nên từ cái tai nạn xảy ra đó, nhà nước đã không có bỏ tù chú, và thấy chú là một người rất tốt. Nếu chú mà tích lũy sự có tiền của này chỉ riêng cho cá nhân mình, chắc chắn chú sẽ không thoát được cái tù tội. Vì người ta xét thấy hành động làm ra tiền mà không phục vụ cho riêng cá nhân gia đình của mình mà cho cả xã hội, người ta nghĩ người này là người làm ra tiền mà rất tốt. Vì thế mà thầy thiết nghĩ, trên bước đường ngồi trên đống vàng mà rất đau khổ. Trong một chuyến xe mà chú chở vàng 100 ký, 30 kg vàng, thì trên bước đường đi chuyển hàng tâm hồi hộp lo sợ, chứ không đơn giản như chúng ta không có tiền bạc. Sau này thầy khuyên chúng, chú nghĩ đi, đừng nên làm nữa. Có bao nhiêu hãy bố thí cho người, chỉ dành dụm đủ sống mà thôi. Từ ngày đó chú nghe lời thầy, chú rất là an ổn, không còn lo lắng, không còn sợ hãi nữa. Nhưng tâm con người nó không phải đứng yên một chỗ. Tiền bạc là cái sự cám dỗ rất lớn, làm chúng ta khó mà giữ tâm mình yên ổn như những gì, như những bậc tu hành. Cho nên càng thấy sự làm ăn càng khá giả lên thì chúng ta nên càng dè dặt coi vậy, chứ nó chưa được yên ổn cho đời chúng ta đâu. Tại sao vậy? Đức Phật đã xác định tiền bạc châu báu là rắn độc. Khi trong tay chúng ta có nó, mặc dù nó không phải là tiền bạc phi nghĩa mà chính mồ hôi của chúng ta, nhưng nghiệp quả khi có tiền bạc vẫn đem đến cho chúng ta nhiều tai nạn. Vì vậy mà thầy ở đây thầy nhắc các cư sĩ, khi các con làm có tiền bạc, nhớ đến những nỗi bất hạnh của người khác. Vì phước của mọi người cộng lại lớn hơn phước của chúng ta. Vì chúng ta có một cá nhân không thể nào có đủ phước để thọ hưởng cái sự giàu sang đó. Cũng như một nhà vua, khi ngài lãnh đạo trong một nước, ngài giàu sang tiền bạc rất nhiều, thế cái phước của nhà vua đó sẽ hưởng được bao lâu? Nếu phước đó dài thì được 10 năm, 20 năm. Nếu cái phước ngắn, vị vua đó vừa lên ngôi trong 2-3 hôm là bị trức phế hoặc là bị giết. Thường chúng ta thấy cái phước của cá nhân rất nhỏ mà cái phước của mọi người rất lớn. Nếu một vị vua mà lên nắm quyền, giàu sang mà biết bố thí giúp cho dân nghèo, thì nhà vua chắc chắn sẽ được ở ngai vàng bền lâu. Còn nếu mà nhà vua lên chỉ hoang phí lo ăn chơi, thì thầy nghĩ rằng trong lịch sử chứng minh điều đó rất rõ ràng. Nhà vua đó không ở ngôi không lâu. Cũng như một người giàu có mà có lòng từ thiện, thì sự giàu có đó sẽ giữ vững cái sự giàu có đó, không phải trong một đời của họ mà cả đến đời con cái của họ. Nếu sự giàu có đó mà chỉ có mình họ hưởng, làm ra có, thì cái phước báo của người đó nó sẽ tiêu mòn rất nhanh chóng. Từ đó trong một đời người của họ chưa hưởng trọn mà đã của cải, bị nước lửa, bị giặc giả cướp bóc, làm cho họ trở thành hai bàn tay trắng, nghèo đói như người khác. Vì thế không tham lam, không trộm cắp, mà có đủ duyên, có đủ tài làm ra tiền, ra bạc, thì nhớ phước báo của mọi người là lớn, phước của mình nhỏ. Vì vậy mình cố gắng san sẻ cho những người bất hạnh trong xã hội, từ đó của cải tài sản mình rất là bảo vệ được yên ổn mà không hao mất. Nhớ những lời này là những kinh nghiệm trong đời thầy. Thầy đã từng dạy một người cư sĩ và thường nhắc nhở nhiều người nữa trên bước đường, trên bước trên cuộc đời sống của những người cư sĩ. Họ đã được an vui hạnh phúc, họ đã được sung sướng, thoát khỏi cảnh tù tội, thoát khỏi cảnh ghen ghét của người khác. Đó là lòng bố thí của họ. Bây giờ tới hành động thứ ba, không tà dâm. Phàm con người sanh ra đời, sanh ra đều do dâm dục. Nhưng dâm dục là con đường sanh tử luân hồi, nó là ma chướng làm ngăn trở bước đường tu giải thoát. Phật dạy, lòng dâm không trừ thì không ra khỏi trần lao. Muốn giải thoát mà không đoạn lòng dâm dục thì dù tu muôn ngàn kiếp cũng không bao giờ giải thoát được. Kinh Thập Thiện dạy, người cư sĩ phải ngăn ngừa tà dâm, chớ chưa phải tu rốt ráo của bậc xuất gia. Hành động thiện đối với vấn đề sinh lý không phải đoạn trừ, chỉ đừng tà dâm, tức là không chung chạ ngoại tình với người khác. Nhờ vậy cuộc sống chung của gia đình mới được an vui hạnh phúc, gia đình đầm ấm, làm ăn phát đạt, thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn. Sự dâm dục thái quá đưa con người đi đến chỗ bệnh tật nan y, thọ mạng không được lâu dài. Kinh Thập Thiện dạy, người không tà dâm là người trung tín, giữ gìn triết hạnh, được bốn điều lợi. Một, sáu căn đều được vẹn toàn. Nghĩa là cái người mà tà dâm á, thì cái tâm mà ham dâm á, thì sáu căn của họ khó mà vẹn toàn, hoặc bị đuôi, bị điếc, hoặc là thân bị tật quyền, hoặc là mắt, hoặc là tai, hoặc là lưỡi. Tất cả những cái điều kiện mà họ giữ gìn được cái tâm mà đừng tà dâm thì họ sẽ giữ gìn được sáu căn trọn vẹn. Nhiều khi chúng ta có sáu căn mà lỡ hai mắt đuôi thì đó là một điều bất hạnh cho chúng ta. Lỡ hai tai điếc cũng là một điều bất hạnh cho chúng ta. Cho nên mọi sáu căn chúng ta phải được trọn vẹn đầy đủ. Hai, đoạn trừ hết thải phiền não quấy nhiễu. Người mà không có tà dâm thì họ dứt trừ tất cả những cái phiền não ở trong gia đình của họ. Ba, ở đời được mọi người khen tiếng tốt. Bốn, vợ con không ai dám xâm phạm. Bây giờ đến cái phần thứ hai là do cái miệng của mình, do hành động miệng của mình. Miệng mình có bốn cái hành động để tạo nghiệp, rồi từ cái chỗ nghiệp đó mà chúng ta đi vào trong cuộc sống hiện tại cũng như mai sau, khổ đau hay là hạnh phúc do nơi miệng của chúng ta. Cho nên người xưa nói, họa tùng khẩu nhập, tai họa đều do nơi miệng chúng ta mà ra. Vậy chúng ta phải cẩn thận trong lời nói của chúng ta. Thứ nhất, sống trong xã hội, nếu ai nói dối là tự mình làm mất lòng tin của mọi người. Nghĩa là chúng ta gạt người ta, chúng ta nói láo người ta một lần, người ta chưa biết, chứ hai lần thì người ta sẽ biết liền. Nói chung, dù mình có khéo léo nói như thế nào, thì sự thật nó vẫn là sự thật. Ngày hôm nay người ta chưa biết, nhưng ngày mai sự thật nó sẽ đưa đến, người ta sẽ biết mình là người nói láo, người không thành thật, cho nên người ta không bao giờ tin. Từ đó cái lòng tin của mình bị mất đi, cho nên mình có nói thật người ta cũng chẳng tin mình. Nói dối là một điều tai hại cho sự chung sống trong gia đình. Mà mình nói láo, ví dụ như mình đi chơi, mình nói mình đi làm, thì vợ ở nhà tưởng là mình đi làm thật, nhưng mai mốt đổ bể ra thì rõ ràng là làm cho vợ con không tin mình nữa. Chỉ một lần thôi cũng đủ không tin mình nữa. Cũng như mình lãnh lương, rồi về mình lãnh lương, rồi mình dành ra một ít nào đó để cho mình tiêu phí, mà mình không cho, mình không nói cho vợ con mình biết. Mình nói đây là cái số lương hôm nay như vậy vậy, mình đưa cho vợ con mình để chi phí ở trong gia đình. Vợ con thì tin thật, nhưng một hôm bà ta đem cái áo của mình đem giặt thì móc trong túi ra thấy một cái số tiền, bà ta nghi ngờ liền, chồng mình không thật. Do cái sự không thật đó, do cái sự nói không thật đó đã làm cho gia đình bắt đầu tan nát. Người ta không tin nhau nữa rồi thì có sự nghi kỵ nhau, làm cho gia đình mình càng ngày càng đau khổ. Cho nên cái lời nói chúng ta mà nói dối thì chúng ta phải biết rằng sẽ đưa đến chúng ta những cái quả khổ sau này. Do nói dối, mọi người mất niềm tin với mình, cuộc sống xem như bị cô lập, người ta hết tin mình rồi. Thì vậy cho nên mình nói gì thì ngoài mặt người ta làm như tin, nhưng sự thật trong bụng người ta, thằng này nói láo, người ta không bao giờ tin mình nữa. Không ai muốn thân cận với mình, người ta không có muốn gần gũi mình nữa. Hòa thượng Thiện Hoa dạy, người ta ở đời dù trong một việc nói chơi cũng không nên nói, cũng không nên nói dối. Vì lẽ nói dối quen miệng, người ta biết mặt, sao có nói thật cũng chẳng ai tin. Nhất là người học đạo thì không nên nói dối. Nếu nói dối, cứu khổ phò quy, cho người và vật thì ta còn không nói, huống là nói dối hại người, lỡ mình thì còn không nên nói nữa. Như thầy đã nhớ một câu chuyện, khi Đức Phật ngồi ở trong rừng mà tu hành thì có một nhà vua đi săn bắn. Ngài đuổi theo một con nai, thì con nai chạy vào trong một cái nơi mà của Đức Phật đang ngồi tu, nó chung vào cái cục đá đó, nó núp nó trốn. Thì nhà vua đuổi theo, mới đến đây gặp Đức Phật đang ngồi tu ở trên cục đá, mới hỏi: ông có thấy cái con nai mà chạy ngang đây không? Nếu Đức Phật nói không, tức là giọng ngữ, mà nói thấy thì tức là nhà vua hỏi nó ở đâu, thì ông sẽ chỉ nó ở dưới hang cục đá của mình ngồi, thì nhà vua sẽ giết con vật, thì mình là tội sát sanh. Nếu ở trong cái câu này như Hòa Thượng Thiện Hoa dạy đó, thì như thế này: nếu nói dối mà cứu khổ phò quy cho người và vật thì ta nên nói. Nhưng ở đây thì thầy thấy qua cái hình ảnh của Đức Phật, người tu hành thì không nên nói, dù là cứu người cứu vật cũng không nên nói dối. Vì thế Đức Phật, nhà vua hỏi, Đức Phật làm thinh. Lần thứ nhất đến lần thứ ba thì nhà vua tức giận, cho nên mới lấy gươm mà xẻo cái lỗ tai của cái người này. Và hỏi nữa thì Đức Phật cũng không nói, nhà vua cắt cái lỗ mũi thì ông cũng không nói. Cho đến khi mà nhà vua tức quá chặt hai cánh tay ông thì ông cũng chẳng nói. Cho đến khi móc mắt ông cũng chẳng nói. Đó là chúng ta thấy giữ cái gìn cái hạnh mà không nói dối, mặc dù là nói dối sẽ cứu được mình đó, nghĩa là thoát khỏi cái cảnh mà nhà vua giết mình đó, thế mà ông vẫn thản nhiên giữ đúng cái hạnh không nói dối. Nghĩa là nói dối rất dễ dàng, con nai vừa chạy ngang qua đây và chạy luôn đi rồi, không còn ở đây nữa, thì nhà vua hãy chạy theo mà tìm giết nó đi, tìm bắn nó đi. Thì lẽ đương nhiên nhà vua phải đuổi theo chứ đâu có mà cắt tay móc mắt ông. Rõ ràng là nói dối một chút xíu mà mình không có đau khổ, thế mà Đức Phật thà chết, thà chịu đau khổ bằng sự hành hạ của nhà vua mà không phạm vào cái lỗi nói dối. Do thế chúng ta mới thấy cái lời nói dối, dù là một người tu sĩ mà nói dối, khi người ta biết được thì cái giá trị của người tu sĩ đó không ra gì hết. Cũng như chúng ta là những người cư sĩ, đệ tử của Phật, đã biết Phật pháp rồi thì nói dối thì không nên, dù nói dối có ích lợi cho mình, cho người cũng không nên nói. Huống hồ là nói mà để làm lợi cho mình thì chắc chắn là không nói rồi. Do qua cái hành động của Đức Phật, chúng ta cần phải học hỏi, cần phải theo gương đó mà giữ gìn cho trọn vẹn cái giới nói dối này. Cho nên thà chết chúng ta không bao giờ phạm giới. Cũng như giới sát sanh hồi nãy, thì thà là chúng ta chết chứ không giết hại chúng sanh. Đó là những cái quyết định của những người mà thực hiện theo con đường của đạo Phật, để thực hiện được những cái nghiệp lành. Từ cái nghiệp lành đó sẽ đưa chúng ta đi đến cái cảnh giới không còn đau khổ nữa. Kinh Thập Thiện dạy người không nói dối được 8 điều lợi ích. 1. Được mọi người tin tưởng. 2. Lời nói ra được người người kính yêu. 3. Miệng thường thơm sạch, tức là miệng thường thanh tịnh đó. 4. Lời nói thường êm ái. 5. Luôn được an vui như ý nguyện. 6. Lời nói không buồn giận và luôn được vui vẻ. 7. Lời nói được mọi người vâng theo. 8. Trí tuệ thù thắng không ai hơn. Đó là cái người mà không nói dối, họ được 8 cái điều lợi ích như vậy. Và chúng ta cũng nhớ lấy cái gương của Đức Phật mà chúng ta làm cái gương là không bao giờ nói dối. Nhất là những người thân trong gia đình của mình, đừng nên có một lời nói dối, vì nói dối sẽ làm mất niềm tin và từ đó trong gia đình bất an. Người cư sĩ thì chúng ta sống còn chung đụng nhiều người, còn tiếp duyên nhiều người. Một người hay nói láo thì chúng ta không tin người đó, và không tin người đó thì người đó dù có thất nghiệp, dù có trong cảnh đau khổ nào đó thì chúng ta cũng không giúp được. Là tại sao? Tại vì chúng ta nghĩ rằng người này hay nói láo là sẽ gạt mình, trong khi họ, vợ con họ khổ sở khốn khổ, họ đến nói thật mà mình vẫn biết rằng, vẫn nghi rằng họ nói láo, cho nên chúng ta vẫn thấy họ là cái người không giúp đỡ. Đó là những cái tai hại cho cái người nói láo. Vì vậy mà chúng ta biết chúng ta cần phải dè dặt, không bao giờ nói sai sự thật, phải nói đúng sự thật, có thì nói, thấy thì nói, mà không thấy thì nói không thấy. Không nên nói một cách không đúng sự thật. Bây giờ đến cái phần thứ hai của cái miệng là không nói lời thiêu dệt. Người đời thường trao dồi, thường trao chuốt lời nói, đi buôn vật xấu nói tốt để bán cho được giá, gạt người mua về không xài được. Đó là cái lời nói thiêu dệt đó. Chỉ một chút lòng nhỏ mọn hờn ghen liền dùng lời nói thiêu dệt để cho đôi bên thù hận, có thể giết hại lẫn nhau, làm tổn hại tánh mạng của người khác. Đó là lời thiêu dệt rất là tai hại, có thể giết người. Chỉ một chút lòng ganh tị thù giặc bèn dùng lời nói thiêu dệt để lung lạc lòng người khác, hoặc để quyến rũ hay gạt gẫm người khác, làm tổn hại danh dự và tài sản, cốt để đem lại cho mình được nhiều lợi lạc và còn được tiếng thơm tiếng tốt cho mình. Ngược lại, người không có lời nói thiêu dệt, dùng lời nói đúng đắn chánh lý, không gạt gẫm lừa bịp người, không làm tổn hại danh giá tài sản, thậm chí cho đến tánh mạng. Thiêu dệt tức là đặt điều nói xấu người khác, khi khích người, khiến cho người phải buồn khổ, có thể đi đến sự tự tử quyên sinh tánh mạng. Nghĩa là mình thiêu dệt chuyện không có mà mình thiêu dệt ra cho thành có chuyện. Chuyện người ta không xấu, mình nói người ta xấu. Chuyện mà người ta xấu, mình thiêu dệt, mình nói người ta tốt để được tình, được nghĩa với người này, người kia. Điều đó là cái lời nói đó chúng ta cần phải tránh. Cái lời nói đem cái lời nói làm cho người ta giận hờn nhau, rồi đem cái lời nói làm cho người ta ưa nhau, như những người làm môi giới. Thấy cái chú này nó không được, nhưng mà đến đàn gái thì khen cái chú này là tốt, là học giỏi, là này kia đủ thứ, là có đức có hạnh đủ thứ. Nhưng mà sự thật cái chú này thì tham lam, hút thuốc, rượu chè, bê bết. Thế mà cái ông làm mối thiêu dệt, nói chú này thế khác, cho tốt, cho được lòng đàn gái. Rồi lại đàn trai thì nói cô này là công dung ngôn hạnh, như thế này, như thế khác, hiền đức đủ loại. Nhưng mà cô này thì chẳng ra gì hết. Những cái tai mà có thể ăn chơi hoặc là có thể đủ cách ở trong thế gian này, thế mà cũng được ca ngợi. Đó là những cái thiêu dệt, những lời thiêu dệt đó đã làm cho gạt người ta, để làm cho người ta không biết, người ta tin theo, rồi người ta rước cái cô dâu đó về, hay hoặc là người ta rước cái chú rể đó về. Chừng đùng một cái thì người ta hỏi, ôi mình lầm người. Đó là những lời thiêu dệt. Chúng ta không nên, cái tốt thì chúng ta nói tốt, mà cái xấu thì chúng ta nói xấu. Không được thiêu dệt tốt biến thành xấu, mà xấu biến thành tốt. Điều đó là điều thiêu dệt không được. Kinh Thập Thiện dạy: người không đặt điều nói xấu người khác có ba điều lợi ích, được mọi người quý mến. Hai, thường đáp được những câu hỏi khó. Ba, có đầy đủ uy tín cao quý trong cuộc đời. Sáu, không nói lật ngược về cái hành động của miệng của mình, hay nói lật ngược trở lại, nói rồi nói lại cái khác. Vừa mới nói đó mà thấy cái điều đó có hại cho mình thì ngay đó thì mình lật ngược lại, nói tôi không nói điều đó. Người đời có lắm kẻ nhiều mồm mép, vừa nói đó một lúc sau lại nói ngược lại, lấy quấy làm phải, lấy phải làm quấy. Người ta nói cái miệng, cái lưỡi không xương, nhiều điều lắc léo, cái miệng không vành, nó méo tứ tung. Đúng vậy, những hạng người nói lật ngược là những người lưỡi không xương, là những người miệng không vành. Hạng người này là hạng người nhiều chuyện. Họ là kẻ dụm ba dụm bãi, chuyên nói xấu người khác, đem chuyện người này nói ra nói vào, bêu xấu khiêu khích người khác, gây phe nhóm, tạo cảnh bất hòa thù hận, và còn đem chuyện người này dìm pha với người kia, nhạo báng chê bai, làm cho người khác tức giận hoặc xấu hổ đau khổ, dùng môi mép đứng trung gian gây ác cảm đôi bên để đi đến kiện thưa. Người không nói lưỡi hai chiều thì không có chuyện lâu thôi với người, với mọi người, không bị người ta lôi ra làm chứng cớ. Còn ngược lại, những kẻ ấy đều gọi là người nhiều chuyện. Người không nói lưỡi hai chiều không làm phiền muộn ai hết, được thân bằng quyến thuộc, kẻ xa người gần đều kính mến. Người không có lưỡi hai chiều thường dùng lời êm ái, an ủi, khuyên giải, giúp cho mọi người được hòa thuận, thân yêu nhau, khiến cho mọi người đều vui vẻ, an lòng. Người này đi đến đâu, ở đâu cũng được mọi người kính yêu. Gặp việc khó bất hòa, người đứng ra thu xếp hòa giải một cách dễ dàng. người không nói lưỡi hai chiều, khiến gia đình sum họp an vui, tình làng nghĩa xóm hòa thuận, kính yêu nhau. Kinh Thập Thiện dạy, người không nói lưỡi hai chiều được năm điều bất hoại. 1. Nhân bất hoại. 2. Sống trong gia đình sum họp. 3. Đức tin bất hoại. 4. Pháp hạnh bất hoại. 5. Thiện hữu tri thức bất hoại. Nghĩa là nhân bất hoại là cái đối với cái thân của mình thường được vui vẻ, được tốt lành, nó không làm cho mình hư hoại. 2. Sống trong gia đình sum họp, nghĩa là cái người này sống trong gia đình nào, gần người nào cũng đều có sự hòa hợp sum họp, khi họ là người không nói lưỡi hai chiều, ở đâu thì họ cũng được sự hòa hợp. Sống ví dụ như quý thầy là những người sống trong tăng đoàn mà không nói lưỡi hai chiều, tức là không dựa theo người này nói theo thế này, dựa theo người kia nói theo thế kia, nói không đúng cái sự thật, thiêu dệt ra, thì những người này thường sống được hòa hợp trong mọi người. 3. Đức tin bất hoại, ai cũng tin tưởng người này, cho nên cái lòng tin không có bị hoại diệt. 4. Pháp hạnh bất hoại, cái hạnh của người tu này, của cái người này dù là người cư sĩ cũng không bao giờ bị hoại diệt, cái đức hạnh của họ không bao giờ bị hoại diệt. 5. Thiện hữu tri thức bất hoại, nghĩa là họ luôn luôn họ gặp nhiều bậc thiện hữu tri thức, những người tốt, không phải là người xấu. Còn cái người mà nói hai chiều này thì họ không bao giờ có những thiện hữu tri thức tốt. Đó thì tất cả những cái điều mà lợi ích này, năm cái điều lợi ích này cho một người không nói lưỡi hai chiều. 7. Không nói lời hung ác. Lời nói hung ác là lời nói dữ. Lời nói hung ác là lời vu khống người. Người ta không có làm một cái chuyện bậy mà mình vu khống người ta làm chuyện bậy. Ví dụ như người đó không ăn cắp mà mình hô người ta ăn cắp. Người đó không tà dâm mà mình hô là người đó tà dâm. Người đó không nói láo mà mình nói là người đó nói láo. Mình vu khống người ta những cái mà người ta không có làm, rồi mình nói phao phản người ta, chẳng hạn người ta không phản phúc mà mình nói người ta phản phúc, lời nói hung dữ. Còn là lời nói bươi móc việc xấu của người khác ra, đó là lời nói hung dữ. Người ta làm cái điều xấu thì để người ta thọ lấy cái quả xấu của họ, thế rồi chúng ta bươi móc ra cho người này nghe, người kia biết, để cho mọi người cười chê biến nhạo người đó, tức là cái lời nói đó là lời nói hung dữ. Lời nói hung dữ còn là những lời nói cọc cằn, thô lỗ, như lời nói mắng nhiếc, mạ lũy người, khinh chê người, làm cho người khác tức giận, khổ đau. Người không nói lời nói hung ác thường dùng lời nói khen ngợi, lời lẽ ôn tồn, trang nhã, hiền hòa, lời nói luôn luôn làm cho mọi người được an vui, yên ổn. Kinh Thập Thiện dạy, kẻ nào không nói lời hung dữ sẽ được 8 món công đức. 1. Nói đúng pháp. 2. Lời nói có ích lợi. 3. Lời nói đúng chân lý. 4. Lời nói khôn khéo. 5. Nói gì cũng dâng theo. 6. Lời nói được nhiều người tin. 7. lời nói không ai chê. 8. Lời nói được yêu mến. Đó là 8 cái điều lợi ích cho một cái người mà không có lời nói mà hung ác, không có lời nói dữ tợn. Lời nói dữ tợn thường lưu xuất từ cái tâm sân hận của họ. Lời nói dữ tợn do từ cái